lấy thực lực của hắn tuyệt đối không thể nào phá được. Tại sao? Cái gì để thúc đẩy hắn làm như vậy được? Nguyên Thần làm sao biết? Diệp Tiểu Mộc vừa nhìn thấy mình bắt lấy Tô Yên, không khỏi bạo phát ra một cỗ lực lượng, giải khai được ngũ mang tinh chú đang phong tỏa toàn thân, đem Hiên Viên kiếm kích phát ra linh lực cường đại nhất. Nguyên Thần tưởng chừng đã nắm được thế cục trong tay, mà không đề phòng Diệp Tiểu Mộc lúc này mới bị mắc lừa như vậy. Diệp Tiểu Mộc thừa dịp hắn đang phân tâm, dùng bảo kiếm tạo ra một kiếm trận, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang đan vào nhau một chỗ, phóng tới Nguyên Thần. Nguyên Thần bị thương tác chiến, cho đến khi hoàn toàn hóa giải được kiếm trận, Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên đã biến mất bóng dáng. Đáng giận, Nguyên Thần trong lòng giận dữ, hắn cũng không có đuổi theo, là có nắm chắc Diệp Tiểu Mộc dù sao trên người cõng theo Tô Yên, trừ khi bọn họ chạy khỏi cái viện này, kế hoạch của mình coi như đã thất bại. Đây không phải là nơi hoang vu dã ngoại, là trung tâm ký túc xá của công hội, đơn giản yên lặng một chút. Ở trong biệt thự này, mặc kệ phát sinh ra điều gì, ngoại nhân cũng không biết. Nhưng nếu như đã ra được bên ngoài, khắp nơi nơi đều là người, mình không có khả năng trước mặt mọi người làm gì Diệp Tiểu Mộc. Lại để cho hắn chạy đi, chuyện tối nay mà phát tán ra ngoài, thanh danh một đời của mình coi như xong. Nguyên Thần suy nghĩ nửa ngày, trong lòng lập tức thảo ra một kế hoạch, bước nhanh đến tiền viện, tìm thấy Nguyên Tịch đang bị mình làm phép khống chế, giải khai khống chế của nàng. Vừa rồi ta là bất đắc dĩ. Nguyên Thần đỡ muội muội dậy, thở dài nói: sự tình của Hiểu Húc ta không nghĩ tới lại thành ra như vậy, ta rất áy náy. Dù sao muội cũng là muội muội của ta, ta không muốn vì việc này mà sinh ra ngăn cách. Người hiểu ý ta không? Nguyên Tịch giận dữ: ngăn cách đã có rồi, chuyện này đời ta không bao giờ tha thứ cho ngươi. Nếu như người có nói nhiều như vậy, chỉ là để lừa phỉnh ta tiếp tục giúp ngươi làm việc, ngươi dẹp ý niệm này đi. Nguyên Thần thần sắc có chút đau thương, lắc đầu: lúc trước ngươi hỏi ta, nếu như ta không giết ngươi thì mất đi hết thảy, ta có dám động thủ hay không? Đáp án của ta là không. Nói ta là kẻ âm mưu cũng được, ta là kẻ dã tâm cũng được, ta nhận. Nhưng dù sao ta cũng là người, trong nội tâm ta thứ quan trọng nhất là ngươi. Tiểu Tịch, ngươi là em gái của ta, trên đời này không có bất kỳ vật gì quan trọng hơn ngươi đối với ta. Nguyên Tịch nghe thấy lời này, thần sắc không khỏi có chút hòa hoãn: ta sẽ không giữ ngươi lại làm gì cho ta cả, ngươi đi tìm Hiểu Húc đi. Nhưng những điều ta vất vả nửa đời mới xây dựng được, mới ra cục diện này, ngươi cũng không đành lòng nhìn ta vẫn lạc, vẫn cố gắng hoàn toàn uổng phí chứ. Ta hy vọng ngươi có thể làm cho ta một chuyện cuối cùng. Tâm của Nguyên Tịch lúc này cũng đã mềm ra, thấp giọng: là chuyện gì? Ngươi đi khuyên Diệp Tiểu Mộc, bảo hắn đừng đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Thứ hai, tốt nhất là đừng làm trưởng giáo gì cả, đừng có chống đối lại ta. Khuyên hắn giữ bí mật, cái này ta có thể làm được, những cái khác phải xem vào quyết định của hắn thôi, ta chỉ có thể thử một lần. Nguyên Thần hài lòng gật đầu. Nguyên Tịch đứng lên đi ra ngoài cửa. Ra đến cổng viện, nàng quay đầu lại: ta gọi điện cho hắn xong liền xuống núi, ta sẽ không quay lại đâu. Nguyên Thần nhìn muội muội, khẽ thở dài: chỉ quay lại một lần, tranh thủ mang theo Hiểu Húc, đến lúc đó ta sẽ là một vị ca ca tốt, ta hứa với muội như vậy. Nguyên Tịch mỉm cười bước ra khỏi cửa viện. Nàng cũng không biết là Diệp Tiểu Mộc đi đâu, không biết hắn không có mang điện thoại. Nguyên Tịch thử gọi điện thoại cho hắn, kết quả hắn nghe máy. Chương 3479, phản bội phần 2. Alo, alo, cô không sao chứ? Diệp Tiểu Mộc lo lắng hỏi nàng. Ta không sao, dù sao hắn cũng là ca ca của ta. Nguyên Tịch truyền lại lời Nguyên Thần lúc trước đã nói, sau đó mới nói: Tiểu Mộc, ta cũng không dám nhìn mặt của ngươi nữa. Nếu như ngươi bây giờ bắt đầu náo loạn, để cho bọn tam giới minh mượn cớ, pháp thuật giới đến lúc đó đại loạn, để cho vô cực quỷ vương và Minh Hà lão tổ cơ hội xâm chiếm toàn bộ tam giới, chuyện tối ngày hôm nay thật sự đứng ở góc độ của ta mà nói, ta cũng không muốn người công khai ra. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Kỳ thật dù cho Nguyên Tịch cũng không có nói đạo lý gì cả, chỉ bằng nàng vừa rồi cứu mình và Tô Yên, đoạn ân tình này mình cũng sẽ đồng ý với nàng. Còn về trưởng giáo, kỳ thật trưởng giáo ta cũng không muốn làm. Coi như xong đi, ta không gây chuyện nữa đâu. Thời điểm mang Tô Yên trên đường chạy xuống núi, Diệp Tiểu Mộc cũng suy nghĩ rất nhiều. Hắn lo lắng mình lên làm trưởng giáo sẽ trở thành mục tiêu công kích. Kỳ thật hắn không sợ, nhưng hắn lo sự tình tối ngày hôm nay phát sinh như vậy, dù sao mình cũng không thể nào cõng Tô Yên chạy đi khắp nơi. Vạn nhất có người dùng Tô Yên để uy hiếp mình, lại còn có cả Tô Ngọc và Nguyên Thần tối hôm nay tự mình động thủ, để cho hắn cảm thấy pháp thuật giới này quả thật là quá phức tạp. Bằng hữu cũng có thể trở mặt thành địch nhân. Điểm này Diệp Tử Mộc nghĩ lý tưởng của pháp sư của hắn không giống như vậy. Ban đầu hắn chỉ muốn học một thân bản lĩnh thật tốt, hàng yêu trừ ma. Không nghĩ bên trong pháp thuật giới, sự tình ngươi lừa ta, ta gạt ngươi nhiều như vậy. Với tính cách của Diệp Tiểu Mộc là hắn muốn trốn tránh. Đến mức như Ngô Gia Vĩ tiền bối, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy hắn coi trọng mình. Nhưng chỉ có sau lần gặp mặt nói chuyện, mình cũng đành xin lỗi vậy. Mình thực lực không liệu được chuyện này. Vậy là hắn đáp ứng với Nguyên Tịch. Bất quá ở trong biệt thự, hắn còn có rất nhiều đồ đạc. Nhưng Nguyên Tịch bảo sẽ mang xuống cho hắn. Sau đó nàng cũng không lên núi. Ở trong công hội nàng vẫn có mấy thủ hạ đáng tin cậy để bọn họ giúp thu thập cho Diệp Tiểu Mộc, mang thành hai cái dương hành lý đưa xuống núi cho hắn. Nguyên Tịch cũng đi xuống núi, sau đó gặp Diệp Tiểu Mộc hỏi muốn đi đâu. Ta về Xuân Thành tìm lão Quách, bảo ông nghĩ biện pháp cứu Tiểu Yên thôi. Mặc dù vị Ngô Gia Vĩ kia trước đó đã tỏ thái độ nhất định sẽ có biện pháp cứu Tô Yên, nhưng hắn vẫn tín nhiệm lão Quách hơn. Ở trong mắt của Diệp Tiểu Mộc, lão Quách dường như là không có gì không làm được. Vậy ngươi đi đi, chỉ là Tô Yên thành dạng như vậy, không thể nào đi máy bay xe lửa đâu. Diệp Tiểu Mộc ngẩn ngơ đứng dậy. Đúng vậy, Tô Yên ở trong mắt bộ dáng như vậy, nếu như để cho người bình thường nhìn thấy còn không coi là quỷ sao? Đi đường sắt cao tốc và máy bay khẳng định là không lên được, chỉ có thể đưa lên xe tải trở về. Bất quá Tô Yên nếu như xử lý không tốt, Diệp Tiểu Mộc trước hết nghĩ đem Tô Yên bao lại, nói với lái xe đây là một cỗ thi thể sao? Dù sao cũng là một con người, nói những người khác khẳng định là sẽ không tin, nhưng nói là thi thể chưa chắc người ta đã cho mình đi xe. Trước đó hắn chỉ muốn xuống núi trở về, căn bản là không tính tới những cái khó khăn này. Nguyên Tịch nói, ta sẽ bảo người đến giúp đưa người đi. Ai vậy? Là một sư đệ của ta, yên tâm, là tuyệt đối đáng tin. Nguyên Tịch lập tức gọi điện thoại nói vị trí của mình. Cúp điện thoại, hai người im lặng nhìn nhau. Bỗng nhiên Diệp Tử Mộc lên tiếng, cô có tính toán gì không? Ta muốn đi tìm Hiểu Húc. Hắn ở đâu? Ta không biết. Vậy cô chỉ cần hắn còn sống, ta có cơ hội từ từ tìm. Cũng may ta đằng nào cũng không có việc gì để làm cả. Nàng hướng Diệp Tiểu Mộc chua xót cười một tiếng. Ngược lại tình duyên cả một đời ta cũng không tìm được. Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn. Tìm hắn trước chỉ còn có hy vọng để cho ta sống, để cho ta có việc mà làm. Một khi tìm được, Nếu như hắn cự tuyệt ta, một tia hy vọng cuối cùng cũng mất. Tương lai ta cũng không biết đi đâu nữa. Nghe nàng nói như vậy, trong cô độc, Diệp Tiểu Mộc cũng rất khó chịu, thở dài. Tôi không biết an ủi người khác đâu, nhưng tôi nghĩ luôn luôn có hy vọng. Hoặc là đến lúc cô tìm được hắn, nói cho tôi một tiếng, tôi có thể giúp cô khuyên bảo hắn. Dù sao hắn cũng là hảo huynh đệ của tôi đó. Người cùng Tô Ngọc quan hệ cũng tốt, vậy mà kết quả thế nào? Thôi đừng nói nữa, Hiểu Húc không giống, tôi tin hắn. Nguyên Tịch nhìn thoáng qua Tô Yên ở đằng sau vai của Tiểu Mộc, nói, người xử lý tốt sự tình của mình đi, chúng ta coi như là đồng bệnh tương liên đó. Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Nguyên Tịch gọi người còn chưa có tới,

cố gắng kiên trì càng lâu thì thần hồn càng tăng mạnh. Có một số tu sĩ còn dùng hoa thanh trì để tẩy tủy hoán cốt. Nói tóm lại là có chỗ tốt, nhưng là cửu tử nhất sinh. Trên cơ bản, nếu như người không chịu đựng được, lúc đi ra coi như hỏng. Mấy người nghe vậy liền trợn mắt há mồm. Này, vậy ai mà ngu ngốc, một thân đem tính mệnh của mình vào đó mà đùa giỡn. Tứ Bảo không hiểu. Lâm Tam Sinh đáp: ở không giới có nhiều lão đại đã sống đủ trên 100 năm, thậm chí 1000 năm, đều bị kẹt ở tu luyện bình cảnh, cũng không có ít người muốn đi đánh cược một lần. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: cho nên người muốn ngâm Tô Yên vào đó để xem tầng huyết y kia ở trên người rửa sạch được không? Không có vật gì mà hoa thanh trì không rửa được. Thế nhưng nếu như thân thể cũng bị hòa tan thì sao? Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ nói: vậy cho nên ta mới nói bảo lão Quách nói với Diệp Tiểu Mộc tình hình thực tế để cho hắn quyết định. Ý kiến của ta là không đến cùng đường mặt lộ thì không nên thử. Bất quá ngoại trừ cái này chúng ta cũng không còn biện pháp. Chỉ ít chúng ta cũng không nghĩ ra được biện pháp gì để cứu nàng. Mọi người trầm mặc. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi: vẫn là chờ xem nội tình thế nào. Chờ chúng ta xử lý xong chuyện bên này, ta sẽ về tìm Tiểu Mộc để thương lượng. Trước hết xử lý chính sự đã. Diệp Thiếu Dương đưa bọn họ đến nơi trú quân nghỉ ngơi. Sau khi trời tối, tộc nhân của Đàm Tiểu Tuệ đưa tới rất nhiều thịt rừng bắt được ở trong núi cho mọi người ăn. Thậm chí còn đưa cả những ống trúc đựng rượu. Này, thế này là thế nào? Tứ Bảo làm bộ hỏi một câu, nhíu mày. Ta là một hòa thượng, ăn những thứ này thật sự là không có tốt lắm, có phải hay không? Ngô Gia Vĩ lạnh nhạt nói: người thôi đi, người cũng hoàn tục được bao nhiêu năm rồi, đừng ra mồm. Này này, đừng có nói lung tung. Tóm lại ta là đệ tử Phật môn. Hey, thôi được rồi, đằng nào cũng không có cái gì để ăn, ta đành ăn vậy. Tứ Bảo cảm thấy một đám tộc nhân của Đàm Tiểu Tuệ đang đứng ở bên cạnh nhìn, liền giả làm một bộ đại sư. Đám tộc nhân ân cần nói: đại sư, nếu như người ăn kiêng, chúng tôi ở đây có cơm lam. Tứ Bảo giả vờ không nghe thấy, cầm cái đùi của một con sơn dương đưa lên gặm. Tất cả mọi người đều nhìn hắn cười cười. Tứ Bảo muốn tìm chủ đề để bớt xấu hổ, kết quả nghĩ đến một sự kiện quan trọng, vỗ đùi nói với Diệp Thiếu Dương: đúng rồi con dê nối, có tình huống quan trọng quên nói với cậu đó. Diệp Tiểu Mộc rời khỏi trung tâm công hội ngày hôm sau, Bạch Vi chính là cửu thiên huyền nữ giả kia kìa, tuyên bố Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc không phải là nhân thần quan thực sự. Nhân thần quan thực sự là nguyên thần đó. Chương 3481 Phóng thích Sivu phần 2. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì kinh hãi: còn như vậy sao? Người ta là có lý do chính đáng, nói là Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc trước đó là bọn họ đã sắp xếp cố ý đánh lừa Vô Cực Quỷ Vương. Đây là vì pháp thuật giới nhất định là phải có nhân thần quan, nhưng nhân thần quan thực sự lại không thể lộ diện, bởi vì lo lắng những thế lực tà ác của Vô Cực Quỷ Vương đến ám sát, cho nên dùng Trần Hiểu Húc và Diệp Tiểu Mộc làm trai lơ. Còn nhân thần quan chân chính vẫn đang dốc lòng cảm ngộ thiên đạo, chuẩn bị tiếp thu chư thần chi lực. Dù làm như vậy cũng có chút không có đạo đức, nhưng vì sinh linh của tam giới đành phải gánh vác chỗ bẩn thỉu. Hay, một chuyện cứ như vậy lại thành chuyện tốt đó. Diệp Thiếu Dương đem một chuỗi thịt nướng đưa lên cho Nhuế Lãnh Ngọc, nhíu mày: loại chuyện hoang đường này người ta cũng chấp nhận sao? Người ta được đưa ra giải thích nội dung của thần dụ là nhật xuất thanh thần, thảo mộc sinh huy. Nửa câu đầu nói chính là nguyên thần. Xuất nhập thanh thần chính là một ngày mới vừa bắt đầu, phù hợp với hai chữ nguyên thần. Hey, cậu đã trải qua rồi, nghe hiểu được không? Nguyên chính là nguyên phục thủy, cũng là ý tứ sơ khai ban đầu. Thần thì chính là canh giờ đó. Cậu đó, thôi mẹ đi. Diệp Tiếu Dương trừng mắt: vậy nửa câu sau thì sao? Hay, cái này cậu không nghĩ ra đâu. Nguyên thần sau khi nhập môn là tên danh tự sư phụ hắn lấy cho. Tên gốc của hắn là họ Tô, tên là Tô Huy, không phải là vừa vặn sao? Diệp Tiếu Dương nói:

để rất nhiều sách. Bây giờ đem toàn bộ sách này chuyển vào bên trong tàng kinh các, mở ra cho tất cả các đệ tử tinh anh. Lại mua được hơn 10 hảo thủ, rèn luyện pháp khí vô cùng đỉnh cấp, chế tạo khai quang pháp khí, trên danh nghĩa là để tăng thực lực của tất cả mọi người để ứng đối với thiên kiếp. Trên thực tế, đây là để mua chuộc lòng người đó. Một chiêu này thật hung ác, nhưng thực ra cũng có chỗ tốt. Ai còn quản hắn có phải là nhân thần quan thật hay không, chỉ là đi theo hắn lăn lộn. Mà trước khi lúc đó tôi thăm dò được, tam giới mình cũng xuất hiện những rạn nứt. Đệ tử tinh anh thì không nói, có rất nhiều người đệ tử phổ thông trước đó đều muốn đi theo tam giới mình, lần này đều lui ra khỏi pháp thuật công hội. Sau đó nhìn thấy mọi người được chỗ tốt như vậy, tự nhiên là thấy không công bằng. Những pháp sư phổ thông đối với tam giới mình lúc đầu đã không quá trung thành, bây giờ nhìn thấy người khác như vậy cũng đỏ mắt, cảm thấy mình đã theo lầm chủ, đều đã dục dịch đúng không? Diệp Thiếu Dương nghe xong phân tích, nửa ngày cũng không có lên tiếng. Cái này nguyên thần thật sự là thủ đoạn. Nhớ Lãnh Ngọc thì thảo nói, suy nghĩ một chút nói với Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, chuyện này chàng không thể mặc kệ được. Nếu như hắn thống nhất được công hội, thì như hòa thượng nói, đến lúc đó chàng xuất sơn, tất cả mọi người không phục chàng, chàng cũng không thể giết được hắn. Diệp Thiếu Dương thở dài. Chuyện này là ta vốn muốn nâng Tiểu Mộc lên, ta đứng ở đằng sau màn. Cái thằng nhỏ này. Được rồi, trước hết giải quyết chuyện này, trở về rồi xử nó. Tứ Bảo nói. Cái kia thì mau chóng. Nửa tháng sau, 18 tháng 4, pháp thuật công hội tổ chức đại điển tế tự. Đạo Phật nhị môn cùng tế tổ, nói thẳng ra chính là biểu thị trung thành với nguyên thần. Tất cả môn phái của pháp thuật giới đều tham gia. Cậu muốn đá nguyên thần xuống đài, đây là cơ hội tốt nhất, không thể bỏ qua được đâu. Chương 3482, Phóng thích Seville, phần 3. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn nói chuyện này nhiều. Tất cả mọi người sau khi đã tụ tập liền đợi Đạo Phong. Bởi vì có Nhuế Lãnh Ngọc cho nên Tiểu Cửu cách xa Diệp Thiếu Dương một chút. Mỗi một ngày phần lớn là ở cùng với bên Qua Qua. Diệp Thiếu Dương muốn gặp nhưng cũng không tiện. Cũng may, hai ngày nay Đạo Phong đã đến. Đoàn người tập hợp một chỗ thương lượng xem kế hoạch làm sao để giải phong ấn Seville. Này, người học được thiên hải thuật đúng không? Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong. Nói nhảm, nếu như không phải học được thì làm sao ta tới? Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi. Nói như vậy, Hiểu Húc liệu có phải chăng là đại đế chuyển thế? Đạo Phong cũng không muốn trả lời, những câu hỏi nó đã quá rõ ràng. Đoàn người đều nấy làm kinh hãi. Vậy hắn đang ở đâu? Đang làm gì? Đang một mình dạo chơi đâu đó. Đạo Phong hời hợt kết thúc đề tài này, sau đó cùng một chỗ đi vào trong sơn động, đến chỗ để quan tài của Seville. Đám Đàm Tiểu Tuệ đã hữu tâm, mấy ngày qua tộc nhân ở trong núi đã mở ra những đoạn thông đạo nối thẳng ra ngoài sơn động. Cứ như vậy, khí tức lưu thông có thể khiến cho người ta ở đây một thời gian dài. Bọn hắn, gia tộc Đại Vu Tiên, có thể xây dựng những công trình kiến trúc bền vững trong núi đá. Một số tế đàn cũng đã được dựng lên, dùng để gia cố phong ấn. Bây giờ muốn mở quan tài, bên cũng không dùng tới nữa. Đàm Tiểu Tuệ cho tộc nhân rút lui, chỉ lưu lại đám người bọn họ. Diệp Thiếu Dương từ trong nội địa đã mua được đèn pin cường quang, chiếu sáng thẳng vào cái quan tài. Tất cả đều rõ ràng. Ở bên trên quan tài dán đầy linh phù, đều là lúc trước Diệp Thiếu Dương phong ấn cỗ năng lượng kinh khủng kia lại. Loại năng lượng này bình thường không phát tác, nhưng đối với quỷ yêu thi linh mà nói, nó giống như là mùi thơm của thức ăn, hấp dẫn bọn chúng nó qua đây để làm tổ. Làm như thế nào đây? Người nói đi. Ta một người không làm được. Thiên hải thuật cần phải 6 người mới có thể thi triển. Ta sẽ dạy cho các người. Tầm mắt của Đạo Phong lướt qua mặt của từng người, điểm tên. Thiếu Dương, Hòa Thượng, Bạch Mì, ta, Tiểu Cửu là 5, còn thiếu 1. Vậy ta không được sao? Lâm Tam Sinh hỏi. Là thực lực của ngươi quá kém. Đạo Phong không hề khách khí. Lâm Tam Sinh nhún vai.

dùng để mê hoặc bất kỳ ai khống chế mình, đem đoạn ký ức mà ta đã nói là thật. Diệp Thiếu Dương đến đây toàn bộ đã hiểu, nhịn không được xen vào nói: cho nên nếu như có một ngày thân thể của nàng bị người ta chiếm được, ngươi chỉ cần hỏi nàng đoạn ký ức đó, nếu như thật sự là nàng, tự nhiên biết là giả, trái lại thì nàng sẽ coi là chuyện thật. Đúng vậy, ngươi cũng không đến nỗi quá ngu. Đạo Phong đi đến trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc: còn nhớ ngươi vừa rồi quay về bên Thiếu Dương, ta đã hỏi ngươi lúc ở cùng ta phát sinh chuyện gì, ngươi thẹn thùng khẩn trương, cái này cũng đủ để chứng minh ngươi không phải là Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng: Đạo Phong, ngươi quá tự cho mình là thông minh, ngươi biên đạo ra một cái chuyện tốt xấu để đưa ta vào trong. Đạo Phong lặng lặng nhìn nàng, một bộ dáng lắng nghe. Cho tới ngày hôm nay, ta cũng không thèm đếm xỉa. Ta cùng ngươi mập mờ ôm hôn, đây chẳng qua là nhất thời động tình, sau đó ta liền quên đi. Chuyện này là ta sai. Nếu như Thiếu Dương vì cái này mà ghét bỏ đuổi ta đi, ta chấp nhận. Nhưng nếu như nói ta không phải là Lãnh Ngọc, thật là buồn cười. Ta không phải là Lãnh Ngọc thì là ai? Ngươi hư cấu ra chuyện xưa không khỏi là quá buồn cười sao? Diệp Thiếu Dương lúc đầu không sai biệt lắm đã bị Đạo Phong thuyết phục. Nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói quyết tuyệt như vậy, lại nghĩ tới hai người ở chung có chút dao động, lập tức nhìn sang Đạo Phong. Đạo Phong nhìn Nhuế Lãnh Ngọc thở dài: đến cả ngươi có khi cũng quên mất mình là ai. Ta... ngươi tự nhìn xem. Đạo Phong đem một cái lăng kính đưa cho nàng. Đây chính là một mảnh vỡ của Nguyệt Kính Đài, có thể nhìn rõ kiếp trước, kiếp này, nhân quả luân hồi, chính là tìm để cho riêng nàng. Ngươi tự nhìn vào xem có nhớ ra gì không. Nhuế Lê Ngọc có chút đờ đẫn, cầm lấy cái kính, đột nhiên có chút run sợ ngẩng đầu nhìn Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biểu tình rất phức tạp, há miệng nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Ta tin tưởng vào chính bản thân ta. Nhuế Lê Ngọc dứt khoát cúi đầu soi vào bên trong kính, ở trong gương vẫn là mình, duy nhất chỉ có không có khuôn mặt, phảng phất như trên tấm gương có một tầng hơi nước đem vị trí khuôn mặt che khuất, là một mảnh hư vô và mông lung. Nàng trợn mắt: đây là... Hết chương 3484, hết tập 59. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.